Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Ba bộ điện ảnh. 10 ước nguyên, ta ra 15 ước. Ngoặc kép, 20 ước, ngoặc kép, giá cả một đường tăng vụt. Chỉ có 5 cái danh ngạch, nhưng là ở đây đã có hàng trăm người tranh. Ngàn ước tập đoàn đều vượt qua 30 cái. Uy tín lâu năm ngàn ước tập đoàn đều có 10 cái. Thật sự là quá khốc liệt. Mỗi một vị lão tổng đều buông mặt mũi liều mạng hô. Không cầm xuống danh ngạch này không bỏ qua. Cuối cùng, Thần Điêu Hiệp Lữ, cái thứ nhất nhà tài trợ danh ngạch, bị Mỹ Trang tập đoàn lấy 45 ước giá trên trời cầm xuống. Làm cầm xuống danh ngạch này thời điểm, Mỹ Trang tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cười, lần này không có đến không? Kế tiếp là cái thứ hai tài trợ danh ngạch cạnh tranh. 20 ước, ta ra 30 ước. Ngoặc kép, không cần nhiều lời, giá cả trực tiếp báo tố đến 30 ước trở lên. Cuối cùng, cái thứ hai tài trợ danh ngạch bị Khang Chính tập đoàn lấy 48 ước giá cả cầm xuống. Lúc nhận được danh ngạch này về sau, Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào toàn thân đều đổ mồ hôi. Cơ hồ hư thoát, một lần này, ta muốn đem ta cửa hàng mở ra võ hiệp thế giới. Lần trước, hắn đem tài trợ danh ngạch nhường cho Mỹ Trang tập đoàn. Đến bây giờ còn đang hối hận, một cơ hội này, hắn tuyệt không thể nhường ra ngoài. Kế tiếp là cái thứ ba danh ngạch đấu giá. Tiếp xuống cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm danh ngạch phân biệt bị Long Môn tập đoàn, Thiên Tử tập đoàn cùng Phượng Tường tập đoàn cầm xuống. Mỗi một cái danh ngạch giá cả đều vượt qua 50 ước. Hung hăng dọa lùi người phía sau. Cuối cùng, Thần Điêu Hiệp Lữ bị Mỹ Trang tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Thiên Tử tập đoàn cùng Phượng Tường tập đoàn năm đại uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn bao xuống. Tổng giá cả cuối cùng đạt đến 252 ức nguyên. Các đại lão tổng chỉ có thể cảm thán không hổ là sáu đại thiết. Quan hệ này thật là quá thiết, liền một ngụm canh cũng không lưu lại cho người khác. Mất đi nhà tài trợ danh ngạch, chỉ có thể tranh đoạt truyền bá quảng cáo. 10 cái ở giữa truyền bá quảng cáo cũng tranh đến hết sức kịch liệt, cuối cùng bán ra 53 ước nguyên. Nói cách khác, Thần Điêu Hiệp Lữ, bộ này phim TV, chỉ là quảng cáo liền kiếm lời 305 ước nguyên. Thật là kiếm lời điên. Bọn hắn cũng cảm thấy mình điên, cư nhiên đi theo tinh quang một dạng điên. Kế tiếp là liên quan tới điện ảnh nhà tài trợ danh ngạch cạnh tranh. Chúng ta Tinh Quang Ảnh Nghiệp nửa năm chủ yếu đẩy ra 3 bộ điện ảnh. Bộ thứ nhất tên là Trai Già, Mãnh Long Quá Giang, không sai, liền là cùng China Got Talent đồng bộ điện ảnh, đồng thời cũng là năm ngoái đại hỏa điện ảnh Oh Boy. Phần tiếp theo giảng thuật liền là hai cái kia lão nam hài ở hải ngoại tham gia Got Talent cố sự. Ngoặc kép, China Got Talent, nguyên bộ điện ảnh Oh Boy, phần tiếp theo, đây đều là mánh lới, đại biểu đều là phòng bán vé. Đối với bọn hắn những cái này nhà tài trợ mà nói, phòng bán vé càng cao, đại biểu cho xem người thì càng nhiều, lực ảnh hưởng lại càng rộng. Tức là điện ảnh đập đến lại nát, người xem cũng là tiêu chuẩn. Nhưng là Tinh Quang điện ảnh có nát sao? Giống năm ngoái Hoa Ngữ Phiến phòng bán vé cao nhất điện ảnh đều là do Tinh Quang sáng tạo. Oh Boy, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cô nàng ngổ ngáo, mỗi một bộ phòng bán vé thành tích đều vượt qua 40 ước nguyên. Miểu sát cùng thời kỳ mặt khác điện ảnh, lợi hại nhất. Cô nàng ngổ ngáo, còn trở thành toàn cầu phòng bán vé cao nhất 20 bộ phim một trong. Chính vì vậy, Tinh Quang Ảnh Nghiệp kiên định bản thân trong nghề địa vị. Tài trợ một bộ phim này, thỏa, cho nên không cần Bạch Thanh Tuyết làm nhiều giới thiệu. Cạnh tranh lại bắt đầu. mọi người mài đao xoèn xoẹt. Cuối cùng, trai già, mãnh long quá giang, chiêu 4 cái tài trợ danh ngạch. Tổng phí tài trợ vượt qua 80 ức, điện ảnh đều còn không khai mạc, thậm chí ngay cả kịch bản đều không có, liền đã đem tiền kiếm lại. Chúng ta bộ thứ hai điện ảnh tên là Tình Yêu Đầu Tiên, giảng chính là thanh xuân tình cảm một kiện cố sự, liền cùng năm ngoái, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, không sai biệt lắm, chỉ bất quá, lúc này trái lại là nữ truy nam. Ta tin tưởng mọi người nhìn bộ phim này về sau nhất định sẽ thu hoạch tràn đầy cảm động. Vô luận nam hài hay là nữ hài. Ngoặc kép, Tình Yêu Đầu Tiên, nguyên lai là quá quốc đẩy ra một bộ thanh xuân đề tài điện ảnh. Giảng chính là một cái vịt con xấu xí truy cầu bạch mã vương tử cố sự. Tuy nhiên nội dung cốt truyện tương đối bài cũ cùng cầu huyết, nhưng lại có thể xúc động lòng người. Cho nên, Lâm Bắc Phàm nhịn không được đem nó lấy ra. Cùng những năm kia, vừa vặn phối đôi, đập mặt khác đề tài điện ảnh khả năng bọn hắn sẽ còn do dự. Nhưng là thanh xuân đề tài, Tinh Quang rõ ràng là phương diện này người trong nghề. Cho nên một lần này, các đại lão tổng cũng không nên do dự. Rối rít kêu giá, 4 cái tài trợ danh ngạch. Cuối cùng tổng phí tài trợ đạt đến 60 ước nguyên. Mở đầu hai bộ điện ảnh đều để các vị lão tổng phi thường hài lòng. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một bộ phim, có thể khiến cho Tinh Quang đặt ở phía sau cùng xem như áp trục điện ảnh. Nên mạnh bao nhiêu? Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. Cái cuối cùng hạng mục cũng là cuối cùng một bộ phim, tên là Vô Gian Đạo. Giảng chính là một bộ cảnh phỉ cố sự. Bởi vì bộ phim này nội dung cốt truyện liền là hắn nhìn điểm, ta không thuận tiện tiết lộ quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho mọi người, Vô Gian Đạo là một bộ hoàn toàn không kém hơn. Cô nàng ngổ ngáo, điện ảnh nó sẽ xông ra hải ngoại, quét ngang toàn cầu, thậm chí có thể hái lấy được rất nhiều quốc tế thưởng lớn. Không kém hơn. Cô nàng ngổ ngáo, đầu này lời bình đã đủ. Cô nàng ngổ ngáo, là đẳng cấp gì? Đây chính là toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng bên trong trước 20 điện ảnh. Hơn nữa còn là sắp xếp ở 20 vị trí đầu bên trong vị 11. Thuộc về khá cao vị trí, nếu như không phải có 8 đại công ty điện ảnh vây quét, xếp hạng khả năng còn có thể tiến lên 1-2 vị. Hiện tại, Bạch Thanh Tuyết dám phát ngôn bừa bãi, Vô Gian Đạo không kém hơn. Cô nàng ngổ ngáo mang ý nghĩa Vô Gian Đạo chí ít cũng là toàn cầu phòng bán vé trước 20 tồn tại. Dạng này điện ảnh liền tương đương với hiện tượng cấp phim TV. Bỏ lỡ Chu Thần, bỏ lỡ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, bỏ lỡ Sinh China, lại bỏ lỡ Thần Điêu Hiệp Lữ, chẳng lẽ lúc này lại muốn bỏ lỡ? Nếu như không làm một đợt, chẳng phải là đến không? Thế là, tiếp xuống lão tổng đều điên, liều mạng kêu giá, 10 ước nguyên, ta ra 20 ước, ngoặc kép, ta 25 ước, ngoặc kép, 4 cái tài trợ danh ngạch, mỗi một cái tài trợ danh ngạch giá cả đều cao đến 40 ước. Ngay cả Long Môn Tập Đoàn, Khang Chính tập đoàn bọn hắn cũng tham dự vào, thế nhưng là trước đó hao phí tiền bạc quá lớn, không có cách nào cạnh tranh qua những người khác, chỉ có thể nhìn cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng, Vô Gian Đạo lấy được tổng phí tài trợ là 160 ước nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.